cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 236, Tam Giới Đệ Nhất Sát Thủ Tổ Chức. Đối Vương Lập nhiệm vụ, giết sạch Vương ra một đám tiên nhân về sau. Vương Lập liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phong ấn chi địa bay đi. Lúc này, Phượng Thiên Vũ bọn họ còn đang lo lắng Vương Lập vấn đề an toàn. Thiên Tôn, đây chính là không chiến thắng Đại Sơn. Bỗng nhiên, phong ấn trận pháp bị người cưỡng ép phá hư, biến mất. Vương Lập không chỉ có thể sử dụng chính mình lực lượng cường đại, cưỡng ép phá hư, còn có thể sử dụng chính mình trận pháp thực lực, phá mở phong ấn trận pháp, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú, ngự thú. Vương Lập đánh dấu không biết bao nhiêu nghề nghiệp cảnh giới. Hắn hoàn toàn là một cái không hơn không kém toàn tài. Chỉ ít, hắn rất ít ở trước mặt người ngoài bày ra chính mình phương diện này thực lực. Chuyện gì xảy ra? Phong ấn trận pháp làm sao bị phá hư rồi? Phượng Thiên Vũ, Lý Thu Tuyết, Huyễn Linh Tiên Hoàng bọn người đều một mặt mộng bức. Lúc này thời điểm, chỉ thấy một vị thanh y đạo bào, đẹp trai bỏ đi thanh niên xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Trời ạ, là Vương Lập, là Vương Lập. Phượng Thiên Vũ kích động hô to lên. Rất lâu không gặp Vương Lập, trong lòng toàn là tưởng niệm. Chủ nhân, Tổng Chỉ Huy làm đại nhân, Huyễn Linh Tiên Quân, Tiêu Diễn, cùng Đại Hạ Hoàng Triều đám văn võ đại thần đều kích động hô. Mọi người đã lâu không gặp. Vương Lập khẽ cười nói. Vương Lập, Vương gia tiên nhân rồi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, còn phá phong ấn trận pháp? Phượng Thiên Vũ đi vào Vương Lập trước người, nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Vương Lập. Vương gia các tiên nhân, tự nhiên là toàn bộ bị ta giết. Vương Lập ngữ khí bình thản nói ra. Giết một bầy kiến hôi, hiển nhiên không có cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng khoác lác. Trời ạ, không thể nào. Vương gia các tiên nhân đều đã chết. Đây chính là có ngày Tôn Cường giả tọa trấn. Mọi người thật không thể tin tới cực điểm. Hoàn toàn khó có thể tin. Vương Lập liền Thiên Tôn đều có thể giết. Cái này tốc độ phát triển cũng quá bất hợp lý đi. Vương Lập, người quả nhiên là một cái tràn ngập truyền kỳ nhân vật. Mỗi một lần đều cho ta nhóm mang đến kinh hỉ. Lúc này mới mấy ngàn năm không thấy, ngươi lặng lẽ thì có sát thiên tôn thực lực. Phượng Thiên Vũ cười khổ nói. Nhớ ngày đó, chính mình là trưởng giáo chí tôn. Vương Lập chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Chính mình đã từng còn muốn thu hắn làm đệ tử. Hiện tại, chính mình bất quá mới miễn cưỡng tu luyện tới tiên vương. Mà Vương Lập, vô thanh vô tức, liền có thể sát thiên tôn a. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ồ ồ, tương đương cùng Vương Lập cái này vừa so sánh, Phượng Thiên Vũ muốn khóc tâm tình đều có. Quá đả kích người, hoàn toàn không khiến người ta sống. Tốt xấu, chính mình cũng là một thiên tài. Hắn từ nơi nào biết, nhiều bức nữa thiên tài đều khó có khả năng hơn được treo ép. Sau đó, mọi người biến rời đi phong ấn chi địa, đi tới Phi Tiên Thành, tạm thời ở lại. Đại Hạ Hoàng Triều đã bị phá hủy, Vương Lập cũng không có ý định lại trùng kiến, chuẩn bị để Đại Hạ Hoàng Triều tiến đến Bàn Long Đại Lục, thay thế Vô Song Thiên Triều, trực tiếp vượt qua Đế Triều, tấn cấp làm Đại Mùa Hè Triều. Bí mật, Lý Thanh Tiết vội vã tìm tới Vương Lập. Minh chủ, Giao Nhi rồi, nàng không có cùng ngươi cùng một chỗ về Quy Khư Hải vực sao? Lý Thanh Tiết có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Vương Lập cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, Giao Nhi tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn tu luyện. Ngươi không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Nếu như không có đoán sai, cái này Lý Thanh Tiết kiếp trước nhất định là Giao Nhi tâm phúc, mới sẽ như thế lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Như vậy cũng tốt, chỉ cần an toàn liền tốt. Lý Thanh Tiết thở dài một hơi. Vương Lập phân phó mọi người thu thập một chút, chuẩn bị tùy ý tiến về Bàn Long Đại Lục. Nghe nói muốn đi càng rộng rãi, cường giả như mây đại lục. Mọi người cũng vô cùng hưng phấn. Dạng này, bọn họ cũng có thể kiến thức càng rất mạnh hơn người. Đi càng xa, Bàn Long Đại Lục, Chí Tôn Sơn Mạch, Đại Lục Thập Đại Danh Sơn một trong, lan tràn ngàn vạn cây số chiều dài. Đây cũng là Bàn Long Vương gia tổ địa. Lúc trước Vương gia Thủy Tổ chiếm lĩnh dặng núi này, cũng đổi tên là Chí Tôn Sơn Mạch. Từ đó, Vương gia tộc người liền một mực tại này phồn diễn sinh sống. Trải qua mấy chục triệu năm, đi qua nhiều như vậy năm phát triển, Vương gia tộc nhân số lượng sớm đã vượt qua 10 tỷ số lượng, tiên nhân số lượng siêu việt ngàn vạn, tổ địa bên trong càng là bố trí xuống rất nhiều trận pháp cấm chế, phòng thủ kiên cố. Chí Tôn Sơn Mạch ngọn núi cao nhất, Chí Tôn ngọn núi, trên đỉnh núi có một tòa thành trì, đây cũng là Vương gia hạch tâm chi địa. Chỉ có dòng chính mới có tư cách ở tại nơi này tòa thành trì bên trong. Còn lại số lượng to lớn chi thứ ở phân tán tại Chí Tôn Sơn Mạch các nơi. Tộc trưởng, lúc này, một vị hoa dâm lão già vội vàng chạy vào trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này tu kiến cực kỳ xa xỉ. Trên đại điện có một đám thiếu nữ xinh đẹp, ngay tại nhảy cái này yêu nhiêu vũ đạo, trên người lụa mỏng như là không có mặc y phục đồng dạng. Bên trong xuân quang mơ hồ có thể thấy được. Chuyện gì? Như thế kinh hoàng. Một tòa trên trường kỳ, ôm hai vị mỹ nhân vương gia tộc trưởng. Nhíu mày, hắn kiêng kỵ nhất chính mình hưởng thụ thời điểm bị người cho đã quấy rầy. Tất coi là tiên nhân nhất định phải mỗi ngày khổ tu. Bọn họ cũng vô cùng hiểu được hưởng thụ. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, phù phù. Lão giả run run rẩy rẩy bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trong thanh âm mang theo vô tận bi thương. 9. Cửu trưởng lão mệnh của hắn bài vỡ vụn. Cái gì? Cửu trưởng lão mệnh bài làm sao lại vỡ vụn? Nghe xong, vương gia tộc trưởng sắc mặt đại biến. Một tên tiên đế tổn thất, đối với vương gia tới nói, đều là chuyện lớn, chớ nói chi là một vị thiên tôn tiên nhân rồi. Đây tuyệt đối là có thể khiến toàn bộ vương gia chấn động đại sự kiện. Đáng chết, là ai giết cửu trưởng lão? Ta vương gia nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vương gia tộc trưởng bại lộ mà quát. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, vương gia tộc trưởng nghĩ tới điều gì? Mấy trăm năm trước, ta không lâu điều động cửu trưởng lão đi quy khư hải vực. Bắt cái kia vương lập. Thay đằng nhi cùng tuyệt hành tiên đế báo thù sao? Trước đây không lâu, cửu trưởng lão còn truyền tin tức trở về. Hắn đã khống chế đại hạ hoàng triều người. Liền chờ vương lập trở về tự chui đầu vào lưới. Khó, chẳng lẽ, cửu trưởng lão là vương lập giết chết? Vương gia tộc trưởng sắc mặt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Quy khư hải vực, chỉ là một cái vắng vẻ hải vực. Nếu như không phải là bởi vì nối liền tiên phàm hai giới, thậm chí đều không bị đại lục biết, chỗ như vậy, ra một tên tiên hoàng đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là, có thể giết chết cửu trưởng lão cường già. Cửu trưởng lão vẫn là khả năng duy nhất, cũng là cái kia giết chết tuyệt hành tiên đế vương lập. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Mới mấy ngàn năm trôi qua, vương lập thế mà trưởng thành đến giết cửu trưởng lão. Đây chính là chí tôn huyết mạch cường đại. Đáng chết, vốn đến chí tôn huyết mạch là thuộc về vương gia. Hiện tại tiện nghi tên nghiệp chướng này. Vương gia tộc trưởng đem vương lập có thể trưởng thành nhanh như vậy, thối lui đến chí tôn huyết mạch phía trên. Cái này khiến hắn càng tức giận hơn. Thế mà dùng chính mình vương gia chí tôn huyết mạch, giết người của vương gia. Giết, giết, giết, không tiếc bất cứ giá nào. Giết vương lập. Vương gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, đối với vương lập hạ tất sát lệnh. Này thiên phú thật là đáng sợ, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, toàn bộ vương gia khả năng đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bàn Long đại lục khoảng cách quy khư đại lục quá xa, muốn phải nhanh một chút giết vương lập, trên cơ bản không có khả năng, chỉ có thể tìm nghịch thiên lâu, giúp ta vương gia giết vương lập. Vương gia tộc trưởng chờ không nổi chính mình tự mình ra tay. Giết vương lập, dù sao, coi như hắn tìm tới vương lập đều mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau sự tình. Lấy vương lập hiện tại bày ra tốc độ phát triển. Đến lúc đó, ai có thể cam đoan trưởng thành tới trình độ nào? Hắn dự định, lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết cái phiền toái này. Siêu, thân ảnh của hắn, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau mười mấy ngày, vương gia tộc trưởng, đi tới một chỗ xương máu tràn ngập thần bí lòng đất thế giới. Toàn bộ lòng đất thế giới, xông ra cái này nồng đậm sát khí cùng sát ý. Thật là đáng sợ, coi như lấy vương gia tộc trưởng thiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Đều cảm nhận được tim đập nhanh. Ngay tại như thế sát khí trùng thiên địa phương, tu kiến có một tòa cao lớn lầu các. Lầu các trước, có một tòa cự đại huyết sắc bia đá. Phía trên khắc lấy, nghịch thiên lâu bàn long phân bộ, sát ý kinh thiên chữ lớn. Nghịch thiên lâu, một đám danh xưng nghịch thiên mà đi thực lực, là tam giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Thực lực thần bí cường đại, tại tam giới các nơi đều có phần chi. Bọn họ chỉ vì tiền làm việc, chỉ cần ngươi giao nổi đầy đủ đại giới, bất kỳ người nào đều có thể giúp ngươi giết. Thậm chí, liền bồ hư đạo tổ, cũng có thể tiến đến ám sát. Đương nhiên, ám sát bồ hư đạo tổ đại giới, trong tam giới, trên cơ bản là không ai có thể giao nổi dạng này đại giới. Nghịch thiên lâu, tuyệt đối là trong tam giới, tối thần bí, kinh khủng nhất thế lực một trong. Căn bản không có người biết, bọn họ tổng bộ ở đâu, là ai sáng lập nghịch thiên lâu, thực lực cứu cực mạnh bao nhiêu. Đã từng, nghịch thiên lâu đâm giết chết một vị đỉnh cấp đạo tổ, trở thành danh chấn tam giới. Chúng sinh nghe đến đã biến sắc, nguyên lai là vương gia tộc trưởng mời đến. Nghịch thiên lâu cửa, đứng đấy một vị huyết bào lão già, cười nhìn về phía vương gia tộc trưởng. Lập tức, vương gia tộc trưởng liền cùng huyết bào lão giả tiến nhập nghịch thiên lâu. Rất nhanh, liền đi tới một chỗ trong mật thất. Vương gia tộc trưởng lấy ra vương lập tình báo cùng hình ảnh, giao cho huyết bào lão giả. Huyết bào lão giả mỉm cười, liền đem những tài liệu này truyền vào tình báo bộ, để bọn hắn xác minh vương lập tình báo. Rất nhanh, tình báo bộ đi ra hồi âm. Vương lập, phàm gian giới người, thiên phú nghịch thiên, phàm giới giới lúc, liền giết huyền tiên, sau rời đi quy khư hải vực, vu đoan mộc phủ bên trong, cùng đấu chiến thiên tôn nhất chiến, bất phân cao thấp, sau đó, liền mai danh ẩn tích, mấy trăm năm sau xuất hiện lần nữa tại trong tam giới. Nghịch thiên lâu năng lực tình báo thật, đáng sợ, đem vương lập rất nhiều kinh lịch, đều đã điều tra đi ra, thật không nghĩ tới. Cái này phàm gian giới tiểu tử, thiên phú đáng sợ như thế, có thể cùng đấu chiến thiên tôn bất phân cao thấp thực lực. Huyết bào lão giả cũng là quá sợ hãi, bị vương lập thiên phú kinh ngạc đến. Cái gì, cùng đấu chiến thiên tôn không phân thắng thua. Trời ạ, đấu chiến thiên tôn thực lực, coi như ta vương gia lão tổ tông đều không nhất định là đối thủ của hắn a. Vương gia tộc trưởng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, vương lập có đáng sợ như vậy thực lực, trách không được có thể giết cửu trưởng lão. Giết, không tiếc bất cứ giá nào. Giết vương lập, nếu không sau hậu hoạn vô cùng. Vương gia tộc trưởng gào lên. Lập tức, đối huyết bào lão giả lạnh giọng nói ra. Các ngươi nghịch thiên lâu, lấy tốc độ nhanh nhất, giúp ta giết vương lập. Muốn phải nhanh một chút đuổi tới quy khư hải vực, giết vương lập. Nhất định phải xuất động lĩnh ngộ không gian đại đạo sát thủ. Đồng thời, còn cần hao phí số lượng nhất định đại thuấn di tiên phù. Dạng này trong vòng 3 ngày liền có thể đến quy khư hải vực. Đương nhiên, làm như vậy đại giới là thập phần lớn lớn. Không biết vương gia tộc trưởng nguyên nhân nỗ lực khổng lồ như thế đại giới sao? Huyết bào lão giả mỉm cười. Nghịch thiên lâu lấy tiền làm việc. Quản ngươi có đúng hay không thiên tài, có bối cảnh gì, chỉ phải trả tiền, liền giúp ngươi giết, có thể, ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Vương gia tộc trưởng cắn răng, gật đầu nói, vương gia truyền thừa mấy chục triệu năm, mà lại, đã từng còn huy hoàng qua hơn 20 triệu năm, nội tình tự nhiên thập phần lớn lớn. Bất quá, muốn giết vương lập, tối thiểu muốn xuất ra 1/3 nội tình. Tuy nhiên rất đau lòng, nhưng lúc này vương lập đã không phải là bọn họ vương gia có thể đối phó tồn tại. Nhất định phải mời nghịch thiên lâu xuất thủ. Có điều, ta có một cái điều kiện. Vương Lập thi thể nhất định phải giao cho ta. Vương Lập thể nội chí tôn huyết mạch, hắn Vương gia nhất định phải thu về. Không phải vậy sẽ thua lỗ lớn. Không có vấn đề, thành giao. Huyết bào lão giả cười ha ha một tiếng. Cùng Vương gia tộc trưởng ký kết khế ước quyển trục. Hắn tự nhiên biết chí tôn huyết mạch sự tình. Bất quá, cũng không có để vào mắt. Chí tôn huyết mạch, đối với to lớn nghịch thiên lâu tới nói. Căn bản tính không được cái gì. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.